Xuyên thành vợ đại gia. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tú Lan nhìn thấy phát sóng trực tiếp kết thúc, lập tức nhắn cho An Tư Nhã. Tư Nhã, con ngủ chưa? An Tư Nhã chưa ngủ nhanh như vậy, nhìn thấy tin nhắn của Trương Tú Lan, vốn định gọi video cho bà ấy, nhưng nghĩ đến có lẽ Trương Tú Lan đã thấy tin tức hôm nay, nói không chừng tới để dạy bảo cô ta. Phiền muốn chết, An Tư Nhã vờ như không thấy. Phòng của Trương Tú Lan ở tầng 10, nhắn cho An Tư Nhã xong, chờ trong phòng bà ấy, đợi khoảng vài phút, An Tư Nhã cũng chưa nhắn lại. Bà ấy lấy di động, chuẩn bị đi đến phòng của An Tư Nhã, muốn tìm cô ta tâm sự. Trương Tú Lan đi thang máy, gặp hai nhân viên tổ tiết mục, hai người kia nhìn thấy bà ấy, dường như có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ nhìn bà ấy. Trương Tú Lan mỉm cười gật đầu với bọn họ, hai nhân viên hơi sợ. Còn chưa kịp nói chuyện, thang máy đã đến tầng 8. Quý Minh Noãn và Tô Dương trò chuyện với nhau xong, Lục Chân Chân muốn cô đi phòng của cô ấy để ngồi một lúc, cô không cần đoán cũng biết Lục Chân Chân muốn cô ở lại căn phòng đó. Quý Minh Noãn đi về phía trước, cảm giác có người đi theo, quay đầu lại xem, không có người khả nghi, trừ mấy đứa trẻ đang nô đùa. Chẳng lẽ là fan? Quý Minh Noãn nhìn bốn phía, cũng không có người lớn. Quý Minh Noãn đi nhanh hơn, lúc sắp tới cửa, thấy Trương Tú Lan cầm di động đi ra khỏi thang máy, bên cạnh còn có nhân viên của tổ tiết mục. Trương Tú Lan nhìn thấy Quý Minh Noãn, ánh mắt sáng lên, hôm nay bà ấy đi theo Quý Minh Noãn, nhìn cô tỏa sáng rực rỡ, xem cô bắn cung, xem cô dẫn trẻ con đi chơi, không biết vì sao, Trương Tú Lan cảm thấy đứa nhỏ này quen thuộc, luôn hấp dẫn bà ấy chú ý cô. Trương Tú Lan mỉm cười, "A, Tiểu Noãn." Hai nhân viên đánh giá gương mặt của Quý Minh Noãn và Trương Tú Lan, chợt nhận ra, nói với Quý Minh Noãn. "A, Tiểu Noãn, đây là mẹ em hả? Hai người giống nhau thật đấy." Trương Tú Lan nghe vậy, đột nhiên sửng sốt, kinh hỉ nhìn nhân viên công tác, cười. "Thế á?" Trương Tú Lan nói xong, lại thấy không ổn, sau đó giải thích. "Hai người hiểu lầm rồi, không phải." Nhưng Trương Tú Lan cũng không giải thích bà ấy là mẹ của An Tư Nhã. Cũng không biết vì sao, giờ phút này bà ấy không muốn giải thích chuyện đó. Quý Minh Noãn cười nói với nhân viên, có lẽ chúng tôi xinh đẹp như nhau. Hai nhân viên xấu hổ cười, xin lỗi, chị nhận nhầm rồi, chị không quấy rầy hai người nữa, tụi chị cần đi họp rồi, mai gặp nhé. Quý Minh Noãn đi đến bên cạnh Trương Tú Lan, dì ơi, không nghĩ tới gì cũng lên thuyền, sao trễ thế còn chưa ngủ. Trương Tú Lan nhìn má lúm đồng tiền của Quý Minh Noãn. Cười. Dì định đi tìm Tư Nhã, nhưng nó chẳng nhắn lại gì, phòng chừng ngủ rồi. Con muốn đi tìm Lục Chân Chân à? Hôm nay Trương Tú Lan lên thuyền, ngẫu nhiên gặp Lục Chân Chân ở chỗ chờ dành cho khách VIP. Tuy Trương Tú Lan và Lục Chân Chân không quen nhau, nhưng thành phố Yến chỉ to như vậy thôi. Hai người làm quen với nhau, đã biết đối phương là nhà ai. Tập đoàn Hằng Thịnh có danh tiếng lớn, Lục Chân Chân vừa nói, sao bà ấy có thể không biết được chứ? Chỉ là mấy năm nay cụ Lục thoái vị, tổng giám đốc Lục mới nhậm chức và bà ấy chênh lệch tuổi, cũng không giao tiếp với nhau, chỉ biết nhà họ Lục bây giờ còn hai hậu bối, cụ thể trông như thế nào, đúng là chưa nhìn kỹ. Bà ấy không ngờ Lục Chân Chân còn rất nhiệt tình, hôm nay luôn nói chuyện với bà ấy, còn mời bà ấy đến phòng uống trà. Quý Minh Noãn gật đầu, đúng vậy, Lục Chân Chân gọi con đến đây, vậy, nếu không gì đi chung với con nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tú Lan nhìn thoáng cửa phòng của An Tư Nhã, sau đó gật đầu. Được đấy, một người mặc quần áo lao công bù lưng nhìn hai người đi vào phòng, nắm chặt cây chổi. Quý Kiến Quân đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn căn phòng xéo ở đối diện, chớp đôi mắt đục ngầu, nở một nụ cười xảo trá. Chỉ trong chốc lát, ông ta thu dọn dụng cụ, không nhanh không chậm đẩy xe đi tới thang máy vận chuyển hàng. Sáng hôm sau, đề tài Quý Minh Noãn lăng xê ác ý, lên bảng hot search. Thì ra tối hôm qua phòng làm việc An Tư Nhã đăng bài thanh minh, mấy hot search của Quý Minh Noãn ngược lại chặn đề tài của An Tư Nhã. Fan An Tư Nhã mượn đề tài, nói Quý Minh Noãn mua thủy quân cọ nhiệt độ, ngay cả hot search bắn cung cũng được lên kế hoạch từ sớm. Có fan chẳng phân biệt trắng đen, nói bao bao ám chỉ An Tư Nhã hút thuốc là do Quý Minh Noãn âm thầm xúi dục. Manh mối hướng về Quý Minh Noãn. Càng ngày càng nhiều fan An Tư Nhã chửi rủa, ám chỉ có người xúi dục trẻ con nói lung tung nhằm hất nước bẩn nghệ sĩ nổi tiếng. Đứa nhỏ này mỗi ngày đi theo ai chứ? Nói không chừng là có người dạy đấy. Đúng vậy, nói không chừng có người cố ý dạy thế đấy. Bằng không tiểu bảo bối Tô Di mỗi ngày đi theo Tư Nhã, sao chưa từng nói những lời này? Xin mọi người lý trí chút, đừng bịa nữa, nói chuyện phải có chứng cứ. Xem hot search của ngày hôm qua sẽ biết vài đề tài của người nào đó luôn treo ở bảng hot search. Hot search bắn cung còn treo top một suốt một đêm. Nói không mua hot search, tôi không tin đâu. Hot search của An Tư Nhã vốn lên top một rồi, nhưng chưa được nửa tiếng đã bị Tuyến 18 chặn, chực, thần kỳ thật. Ngày hôm qua video bắn cung của Quý Minh Noãn hấp một đám fan, vài cư dân mạng thấy thế thì giúp đỡ Quý Minh Noãn, cãi nhau với fan An Tư Nhã. Mỗi ngày đi theo ai là sao hả? Chẳng phải lúc nào cũng phát sóng trực tiếp hả? Nói xem người ta dạy như thế hồi nào? Đem chứng cứ ra đây đi. Người ta mua hot search là chuyện của người ta, lại không điểm danh người kia của mấy người. Mấy người thì hay rồi, ám chỉ người ta xúi dục trẻ con nói dối, còn liêm sỉ không? Có fan đúng là tởm lởm, không tha cho trẻ con, ghê tởm. An Tư Nhã dậy sớm xem hot search, trên mạng đã mưa gió bão bùng, chỉ là phương hướng dường không thích hợp, sao họ đều nói Quý Minh Noãn xúi dục trẻ con nói dối chứ? Nhưng cô ta cũng mặc kệ nó, dù sao cũng không phải lời cô ta nói. An Tư Nhã nhìn thời gian, trời đất, sao hôm nay dậy sớm vậy? Cô ta xuống giường kéo rèm, cho rằng sẽ nhìn thấy trời xanh mây trắng, nào ngờ nhìn thấy bầu trời xám xịt, còn đang có mưa to. An Tư Nhã xoa huyệt thái dương, đệt, thật tiết quỷ quái gì thế này, phiền chết mất, du lịch gì chứ, đúng là tệ hại. An Tư Nhã mắng vài câu, không ngờ Hà Lộ gọi điện thoại cho cô ta. Tư Nhã, em hot search chưa? Có phải em đầy đề tài tối hôm qua của Quý Minh Noãn không? An Tư Nhã uể oải ừ một tiếng, tôi còn cho rằng là chuyện gì nữa chứ? Hà Lộ cười khẩy một tiếng, An Tư Nhã có vấn đề đúng không? Tư Nhã, giới giải trí đều đồn bối cảnh của Quý Minh Noãn, em thấy nếu đẩy cô ta lên đầu sóng ngọn gió, nhà cô ta sẽ tha cho chúng ta. Hơn nữa em biết hiện tại người đại diện của Quý Minh Noãn là ai không? Lý Hạo đấy, không phải em cũng không biết ân oán giữa tôi và anh ta, nếu lần này chọc anh ta nổi điên, em cứ chờ bị anh ta lột da đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạo thời gian trước bị đào đi, không ngờ rằng đi làm người đại diện cho Quý Minh Noãn. Hơn nữa khoảng thời gian Lý Hạo chưa hành động, phòng chừng chờ một cơ hội thích hợp, muốn lăng xê Quý Minh Noãn hot trong một đêm. Tuy Hà Lộ và Lý Hạo là đối thủ cạnh tranh, cũng không có cách nào phủ nhận thực lực của đối phương. Nếu An Tư Nhã cố ý làm chuyện này, dựa theo tính cách của Lý Hạo, khẳng định tận sức chèn ép cô ta. An Tư Nhã tức giận đáp, tôi làm gì mà bị anh ta lột da? Sao An Tư Nhã không nghĩ tới chuyện đó chứ? Nhà họ Lục tới hiện tại chưa sụp đổ, Quý Minh Noãn đúng là âm hồn không tan. Cô ta đơn lo lắng, Mục Hàn gần đây khi lạnh khi nóng với cô ta, đêm đó đến nhà của cô ta, cuối cùng cũng nhắc đến chuyện kết hôn của bọn họ. Dù Mục Hàn đã nói như thế, vẫn chậm chạp chưa làm chuyện gì cả, sao cô ta sao có thể yên tâm được? Nhân cơ hội lần này khiến cho Mục Hàn và Lục Ngôn Thâm tranh chấp cũng tốt, thuận tiện chờ Mục Hàn thu mua công ty của nhà họ Lục giống kiếp trước, ngồi vào vị trí nhà giàu số 1, vậy cô ta không còn bận tâm gì nữa. Sau này cô ta rời khỏi giới giải trí, an tâm làm phu nhân nhà giàu số 1. Hà Lộ không thể nhịn được nữa, cúp điện thoại, An Tư Nhã đúng là ngu xuẩn. Có phải cô ta bị mất trí nhớ không? Mấy năm nay cô ta đã giành vai của người ta, đè đầu người tê. Bao nhiêu người hận cô ta thấu xương. Thế mà cô ta còn không tự biết. Đậu phộng, ai thích dẫn dắt cô ta thì cứ làm đi. Cô ấy bỏ cuộc. Quý Minh Noãn tỉnh lại, nhận ra bầu trời ngoài thuyền đang đổ mưa to. Cảnh vốn xanh thẳm, hiện giờ chỉ còn lại màu xám. Cho dù là du thuyền lớn cũng lắc lư. Cô nhìn ra ngoài, mưa cực kỳ to. Tia chớp đánh thẳng xuống mặt biển, sóng biển không ngừng cuộn trào. Phát sóng trực tiếp vẫn phải tiếp tục. Thần kỳ là cô không dậy nổi, lấy di động, thấy Lý Hạo và Tiểu Khả gửi không ít tin nhắn cho cô, đều là về hot search. Cô chưa kịp nhìn kỹ hot search, Lý Hạo gọi cho cô. Lý Hạo nói, em không cần đáp lại chuyện trên mạng, anh xử lý là được, cứ cảm thấy khoảng thời gian này quá buồn chán, sao Hà Lộ còn chưa tìm tới cửa. Cứ chờ mà xem đi, chỉ có Hà Lộ Úy Trọng An Tư Nhã gì đó thôi, không biết đóng phim, cả ngày tìm thê thân, lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng có chút việc để anh ấy làm. Quý Minh Noãn vốn tính không để ý, hiện tại không thoải mái, đang trôi nổi trên mặt biển, không có sức lực, đầu cũng mơ màng và nặng nề. Phát sóng trực tiếp của một ngày mới đã bắt đầu, hôm nay biển sóng to gió lớn, tổ tiết mục hủy bỏ các hạng mục giải trí, mọi người hoạt động trong phòng. Khách mời đi đến căn phòng của An Tư Nhã để tập hợp. Mấy đứa trẻ ăn sáng xong, nhảy nhót, chơi cầu trượt, chơi xếp gỗ, hoàn toàn không bị sóng to gió lớn ảnh hưởng, luôn ầm ĩ trong phòng. Cư dân mạng phát hiện Quý Minh Noãn không xuất hiện, mọi người ngồi xuống, cũng phát hiện Quý Minh Noãn chưa lại đây. Đạo diễn hỏi, Tiểu Noãn chưa thức dậy sao? Người ghi hình của cô ấy đâu rồi? Tô Dương vốn tính chờ Quý Minh Noãn cùng đi đến, nhưng trợ lý của cô đã sớm canh trước phòng, nói Quý Minh Noãn còn chưa vệ sinh cá nhân. An Tư Nhã thầm cười khẩy, chắc không phải bị hot search dọa chứ. An Tư Nhã nói, có phải ngủ quên không? Tô Dương nhíu mày, hẳn không phải, lúc tôi tới, trợ lý của chị ấy nói chị ấy dậy rồi. Đạo diễn lấy bộ đàm, hỏi vài câu, nói, người quay hình nói Quý Minh Noãn không thoải mái. Tiếu Ngạn Thần phát hiện không thích hợp, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta qua đó xem thử đi. Bình luận nhảy ra, Quý Minh Noãn còn chưa thức dậy, ngủ quên á, tôi thấy người nào đó bị chọc thủng lời nói dối, nên ngại xuất hiện thôi. Có thể xem phát sóng trực tiếp mới kết luận không? Người ta say sóng đấy, biết không? An Tư Nhã không tình nguyện đi theo, mấy đứa trẻ cũng muốn gặp Quý Minh Noãn, đặc biệt là Bao Bao. Nghe thấy Quý Minh Noãn không thoải mái, tỏ vẻ buồn bã, vô cùng đáng thương. Cách chương.